Bất Hủ Thần Vương, chương 673, 673, trận tiền chiến ước thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đế La ở một ngày sau khi thuận lợi gần trở về Thủy Vân Tông các nơi, mang đến rồi càn nhất ba huynh đệ, Oanh Thiên Lôi, hơn nữa Đế La vợ chồng, tổng cộng 6 người. 6 người này, trừ Oanh Thiên Lôi, những khác đều là Nhâm Thương Khung tuyệt đối tâm phúc. Dĩ nhiên, Oanh Thiên Lôi thông qua Nhâm Thương Khung đích thủ đoạn, hôm nay mà lại tuần phục, cơ hồ cũng thành rồi Nhâm Thương Khung tâm phúc người. 6 người này, cũng là Nhâm Thương Khung lần này giao chiến trọng yếu nhân viên. Dĩ nhiên, lần này bọn họ cùng dạng mang đến rồi cực phẩm trang bị. Cốc Lâm Đại Sư đã đem Phượng Vũ Thần cây nguyên mộc chế luyện thành nguyên mộc thần dẫn, mà đựng 8 phần truy nhật vẫn thiết truy nhật tiến mũi tên, mà lại toàn bộ đánh tạo ra. Đây là Nhâm Thương Khung đòn sát thủ. 3 ngày sau, 6 đại tông môn chủ lực hoàn toàn rút lui xong. Trừ những thứ này, đại đạo cấp bậc chính là đầu sỏ vẫn chưa đi, những khác chủ lực đã toàn bộ rút lui. Những thứ này đại đạo cấp bậc chính là cường giả, không phải không nghĩ rút lui đến hơn chỗ an toàn. Chỉ bất quá, bọn họ thứ nhất là tò mò, rốt cuộc Nhâm Thương Khung tính toán thế nào đánh trận chiến này. Tiếp theo, bọn họ làm đại đạo cường giả, bao nhiêu cũng có chút tiết tháo, yêu cầu chút mặt mũi. Nếu như Nhâm Thương Khung đấu tranh anh dũng, bọn họ nhưng có đầu rút cổ, trên mặt mũi cũng không nên nhìn. Rồi nói tiếp, bọn họ lưu lại, cũng bất quá hay là tại trong trận pháp đang xem cuộc chiến. Cho dù Nhâm Thương Khung đi ra ngoài giao chiến rơi vào tay giặc bên ngoài, bọn họ mà lại rất không có khả năng ra đi chịu chết. Đây không phải là không nói nghĩa khí, vẫn còn bảo toàn chi đạo. Thương Khung minh chủ, người xác định muốn đi ra ngoài giao chiến. Yêu tộc giảo quyệt, không thể lực bính a. Vân Hạc Tường tận tình khuyên bảo, nghĩ khuyên can Nhâm Thương Khung vọng động. Hắn cảm thấy, này Nhâm Thương Khung nhất định là còn trẻ khí thịnh, nhất thời đầu óc sung huyết. Mặc dù Nhâm Thương Khung có rất lớn đích thủ đoạn, đã từng biểu hiện ra có thể dùng lực kia Kim Thiên Nguyên đích thủ đoạn, nhưng là, địch nhân cũng không phải là Kim Thiên Nguyên, mà là một nhóm Kim Thiên Nguyên cấp bậc chính là cường giả. Còn có một so sánh với Kim Thiên Nguyên trả lại biến thái cường giả, trận chiến này thật có thể đánh sao? Những khác cùng Nhâm Thương Khung giao hảo tông môn, tỉ như Thất Tinh Đạo Tràng, Bão Thạch Tông, cũng rối rít lên tiếng khuyên can Nhâm Thương Khung cũng chủ trương gắng sức thực hiện không thể xuất chiến. Mà Tinh Nguyệt Cốc cùng Truy Nhật Kiếm Minh, mặc dù mà lại ngoài mặt khuyên can, nhưng trên thực tế cũng muốn nhìn một chút náo nhiệt, nhìn Nhâm Thương Khung có phải thật vậy hay không có thủ đoạn có thể chống cự yêu tộc. Nhâm Thương Khung sát ngôn quan sát, đối với mỗi cái lòng người, chừng cũng biết một số. Bất quá, hắn cũng không có hy vọng những người này cùng hắn vào sanh ra tử. Hắn chỉ hy vọng, thông qua trận chiến này, có thể tạo đại gia lòng tin, có thể làm cho bọn họ thành lập một cái tín niệm. Một yêu tộc cũng không phải là không thể đánh bại. Chư vị yêu tộc mặc dù mạnh nhưng cũng không phải là hoàn toàn không. Nhưng đánh, trận chiến này, không phải là đánh không được, mà là xem chúng ta thế nào đánh. Trận chiến này, không cần các ngươi xuất lực. Thật tốt nhìn chính là, nhớ kỹ, chúng ta trận chiến này sau khi, sẽ không nữa trở lại trận pháp chung. Các ngươi yêu cầu quan sát trận pháp. Nếu như trận pháp yêu cầu sụp đổ, các ngươi sẽ phải tùy thời rút lui đến Kính Nguyệt Thành. Không thể làm trễ nải. Này nhưng thật ra không cần nhắc nhở. Tin tưởng những người này căn bản không thể nào bỏ qua rút lui thời cơ. Đi thôi chư vị, nhường yêu tộc kiến thức chúng ta loài người đích thủ đoạn. Nhâm Thương Khung khẽ mỉm cười, mang theo thủ hạ 6 người, đi ra ngoài, trừ Oanh Thiên Lôi, 5 người kia đều là cùng Nhâm Thương Khung vào sanh ra từ tâm phúc. Chỉ sợ Nhâm Thương Khung để cho bọn họ tự sát, bọn họ cũng sẽ không chút do dự. Cho nên, lần này đi đối địch, bọn họ là thản bằng phẳng lay động, một chút cũng không sợ. Mà Oanh Thiên Lôi, mặc dù đi theo Nhâm Thương Khung hỗn ngày không dài, nhưng hắn này mạng cũng là nhâm thương khung cứu. Hơn nữa nhâm thương khung ở côn trùng thủy triều trung, ở Hồng Thiên Lôi trong lòng thành lập rồi vô địch hình tượng. Cho nên, hắn đối với nhâm thương khung có một loại sùng bái mù quáng. Cảm thấy cùng nhâm thương khung xuất chiến, cho dù là hẳn phải chết kết quả, cũng có khởi tử hồi sanh thuật. Nguy hiểm, có thể so sánh lần trước côn trùng thủy triều hơn nguy hiểm sao? Cho nên, Hồng Thiên Lôi không sợ. Ngược lại, hắn rất đắc ý, hắn cảm thấy những thứ này sáu đại tông môn đầu sỏ, mọi người bình thời người năm người sáu, bây giờ thời khắc mấu chốt, không có một cái dám xuất chiến, cũng không bằng hắn Hồng Thiên Lôi như vậy lưu loát hào phóng. Thản nhiên ra trận, nhâm thương khung đi tới trận pháp trước, những công kích kia trận pháp yêu tộc đại thánh, không khỏi ngừng lại, bọn họ mà lại lo lắng loài người xử cái gì hoa chiêu. Từ trong trận pháp bộ đánh lén bọn họ, nhâm thương khung cất tiếng cười to. Thế nào, Phúc Hải Đại Thánh, người sợ ta? Phúc Hải Đại Thánh khinh miệt cười một tiếng. Lão tử sợ ngươi, có đảm lược con ngươi đi ra cùng lão tử đấu thượng một cuộc. Một bên Dương Giác Đại Thánh cũng là cười hát đệm. Nhâm thương khung, tiểu tử ngươi trừ co đầu rút cổ ở ngoài, còn có cái gì bản lãnh không có? Có đảm lược con, ngươi tự ra tới đấu một trận. Ngươi trộm đạo nhà ta tiểu hoàng gia truy nhật vẫn thiết. Quả thật có mấy phần thủ đoạn, đối phó côn trùng thủy triều, mà lại quả thật cao siêu. Hôm nay, thế nào cũng không dám đi ra quyết nhất tử chiến. Này phép khích tướng, nhưng thật ra cũng không cao minh. Nhưng là nhâm thương khung sắc mặt run lên, quát lên, Dương Giác, người cũng đừng được ý vị. Các ngươi nếu như không phải là dựa vào nhiều người, ai sợ ai à, thật cho là ta nhâm thương khung sợ các người không được. Dương Giác Đại Thánh nhãn châu say động, cùng Phúc Hải Đại Thánh trao đổi rồi một cái ánh mắt. Thản nhiên cười nói như vậy, nếu như đan đả độc đấu, người sẽ không sợ. Nhâm thương khung ngạo nghễ nói, đan đả độc đấu, các ngươi thượng ai ta cũng không sợ. Nói thế thật không? Dương Giác Đại Thánh liền vội hỏi. Nhâm thương khung cất tiếng cười to, quân tử nhất ngôn khoái mã trước hết, nếu như là đan đả độc đấu, ta mỗi ngày với các ngươi đấu một cuộc, cho dù là xa luân chiến, ta cũng không sợ. Phía sau Lộc Long Vương tử khẽ cau mày, cùng kia Tử Côn Đại Thánh nói, Tử Côn, ngươi nhìn tiểu tử này nói là sự thật sao? Tử Côn Đại Thánh mà lại lấy không chừng chủ ý, tiểu tử này là điểm bản lãnh, mà lại thừa nhận đan đả độc đấu, là có chút bản lãnh mà lại nói không chừng. Tử Côn Đại Thánh là được chứng kiến nhâm thương khung đích thủ đoạn, nhất là kia cuộn người màu vàng con rối, rất là khó dây dưa. Bất quá đan đả độc đấu lời của Tử Côn Đại Thánh tự hỏi trả lại là có thể làm xong. Dù sao, làm vô tận hải lãnh thổ đính cấp cường giả, bọn họ đều có riêng của mình bản lĩnh xuất chúng. Nhường Phúc Hải cùng Dương Giác bọn họ đi thử hắn. Tiểu tử này sai lầm lớn đó là tốt nhất. Nếu như có thể ổn định hắn đan đả độc đấu, cuối cùng ta tự thân xuất mã, đưa hắn bắt sống, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Lộc Long Vương tử là cấp 6 đại thánh, đối với thực lực của mình, kia là phi thường có lòng tin. Hắn cũng biết, một cái sống nhâm thương khung, so sánh với một cái chết nhâm thương khung giá trị lớn hơn. Từ nhâm thương khung trên người, có chứa nhiều điểm đáng ngờ, chứa nhiều kỳ ngộ, những thứ này kỳ ngộ, coi như là Lộc Long Vương tử cũng là có những quen mắt. Cho nên, nhâm thương khung, hắn cũng là trí tại tất đắc. Lập tức, Tử Côn Đại Thánh truyền thức cho Dương Giác Đại Thánh. Dương Giác, Lộc Long Vương tử ý tứ dạ, các ngươi có thể đáp ứng hắn đan đả độc đấu, thử một chút hắn sâu cạn. Dương Giác Đại Thánh hội ý, khẽ cười nói, nhâm thương khung, người đã đối với đan đả độc đấu như vậy tự tin, chúng ta tự đấu thượng một cuộc. Bất quá, này đan đả độc đấu, dù sao cũng phải có một tiền đánh cuộc sao? Đánh cuộc gì? Nhâm thương khung gặp đối với phương vào bộ, trong lòng mừng thầm, cũng là bất động thanh sắc, cố ý hỏi ngược lại. Dương Giác Đại Thánh vì ổn định nhâm thương khung, cố ý nói, ta và ngươi đánh cuộc, tự đánh cuộc truy nhật vẫn thiết. Nếu như ta thắng ngươi, ngươi đem cướp đi truy nhật vẫn thiết trả lại cho ta. Như thế nào? Nhâm Thương Khung cười phớt. Một số vật ngoại thân. Đánh cuộc liền đánh cuộc rồi. Bất quá nếu như ngươi thua, vậy thì như thế nào? Dương Giác Đại Thánh ngạo nghễ nói. Ta nếu như thua, ta Cự Côn nhất tộc lập tức thối lui khỏi. Không hề nữa có người nào tiến công các ngươi Đông Hoàng Châu. Như thế nào? Tốt. Nhâm Thương Khung chính phải đáp ứng. Bỗng nhiên Phúc Hải Đại Thánh quát to một tiếng. Chậm. Dương Giác đạo hữu, lần này chúng ta Tu La Hải vực là chủ giác. Này trận chiến đầu tiên, nên ta lên trước không phải là. Dương Giác Đại Thánh cười hắc hắc. Hảo thuyết. Nhâm Thương Khung cười hắc hắc. Vội vàng chịu chết, cũng không cần vội vã như vậy sao? Phúc Hải Đại Thánh âm hiểm cười nói. Tiểu tử, người ngoan tự tin sao? Hôm nay, tự theo bản Đại Thánh ô ngươi vui đùa một chút. Ngươi nói một chút, chơi như thế nào? Đánh cuộc chút gì đó? Ngươi ra tiền đánh cuộc chính là. Nhâm Thương Khung rất lớn phương. Tốt, sảng khoái. Nếu như ta thắng, các ngươi lập tức mở ra trận pháp cấm chế. Mở cửa đầu hàng. Còn nữa hàn ra một người tên là Long Phong khốn kiếp. Kia tư là của ta giết con cừu nhân. Phúc Hải Đại Thánh âm cười lên. Nếu như ngươi thua sao? Phúc Hải Đại Thánh cười to. Ta thua. Ngươi cảm thấy ta sẽ thua sao? Ta nếu như thua, ta Phúc Hải Đại Thánh từ đó chạy trở về Đông Hoàng Châu. Trung thân không bước vào nơi này một bước. Long Phong chuyện, ta không làm chủ được. Mở ra trận pháp cấm chế. Ta nhưng bằng làm chủ. Đánh cuộc rồi. Phúc Hải Đại Thánh cười lạnh. Cũng được. Long Phong tiểu tử kia. Thoát được rồi, hòa thượng trốn không thoát miếu. Này Đông Hoàng Châu công phá. Trung quy tìm được hắn một ngày. Dương Giác Đại Thánh kêu lên. Nhâm Thương Khung. Nếu nói đan đả độc đấu, ngươi trả lại hang ổ ở bên trong làm chi? Nhâm Thương Khung cười nói. Ngươi cho ta là người ngu sao? Ta bây giờ đi ra ngoài. Các ngươi một loạt mà thượng. Ta chen chúc đã bị các ngươi chen chúc thành đạt bánh thịt. Trả lại đan đả độc đấu cái dám. Ngươi cho chúng ta là cái loại này hèn hạ tiểu nhân sao? Dương Giác Đại Thánh cười lạnh. Không, các ngươi không phải là hèn hạ tiểu nhân. Các ngươi căn bản không phải người. Là yêu, là khoác ra người ngoại hình yêu. Tên gọi tắt yêu nhân. Nhâm Thương Khung ha hả cười một tiếng. Nghiêm mặt, kêu lên. Hãy bớt nói nhảm đi sao. Muốn ta đi ra ngoài. Trừ phi các ngươi bằng thiên địa thể ước làm chứng. Nếu không, mơ tưởng ta đi ra ngoài được các ngươi bẫy dập. Tiểu tử, ngươi chuyện thật nhiều. Không phải là thiên địa thể ước sao? Cũng theo ngươi. Bất quá, ngươi mang theo mấy người làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ bằng nhiều thủ thắng? Hừ, ta cuối cùng được mang mấy người lướt lược trận sao? Vạn nhất các ngươi lấy nhiều khi ít sao? Các ngươi cũng có thể mang mấy người lược trận. Ta nửa điểm cũng không để ý, lược trận ngươi. Cần thiết thời điểm có thể động thủ. Những người khác, tuyệt đối không thể động thủ. Như thế nào? Phúc Hải Đại Thánh cùng Dương Giác Đại Thánh liếc nhau một cái. Cũng cảm thấy này Nhâm Thương Khung nhất định là sợ đan đả độc đấu thất bại. Cho nên tìm mấy người lược trận tạm thời nước tới chôn mới nhảy. Dương Giác, đáp ứng hắn, bất kể cái gì yêu cầu. Cũng đáp ứng hắn, nhiệm vụ của các ngươi chính là ổn định hắn. Thử một chút hắn sâu cạn. Cùng Vương Tử tự thân xuất mã. Bắt lại tiểu tử này. Nhận được Tử Côn Đại Thánh truyền thức giao đãi. Dương Giác Đại Thánh ha hà cười một tiếng. Quét Đế La nhóm người một cái. Nhìn sáu người này. Đế La thực lực cao nhất. Những khác mấy người. Phần lớn đều là đại đạo một hai trọng cường giả. Hiển nhiên là bé nhỏ không đáng kể. Dương Giác Đại Thánh ha hà cười một tiếng. Phúc Hải Đại Thánh cho quyết chiến. Ta một người lược trận đầy đủ. Chúng ta hai đối với bảy. Như vậy cũng công bình đi. Dương Giác vì nhường Nhâm Thương Khung đi ra. Có thể nói là làm chân rồi công khóa. Không ngừng nhượng bộ. Cách chương.